Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 42, trong bóng tối một chút ánh sáng. Đối với phía ngoài tiếng mắng chửi Chu Tà mà nói là mắt điếc tai ngơ, hắn sẽ không đi quan tâm, chớ đừng nói chi là hắn hiện tại chính mình cũng tại thống khổ lấy. Cự nhân xem thi thể vị này nói, thật không phải thổi. Hắn hiện tại phi thường hối hận cự tuyệt Cao Lan hỏi nàng nếu không muốn hai tầng khẩu trang đề. Nghị, chính mình trang bức, nhất định phải chứa vào ngọn nguồn. Triệu Tình Ca đã trực tiếp chạy, làm cái kia vị đạo vừa tán phát lúc đi ra nàng liền biết mình gánh không được. Co cẳng liền chạy, hướng mở ra máy điều hòa không khí máy tính phòng chạy. Không thể không nói. Triệu Tình Ca đầu lúc này tương đương thông minh. Cuối cùng thống kê Kim Lăng thành phố cục hôm nay chỉ có những cái kia đợi tại điều hòa không khí. Phòng thư ký may mắn thoát khỏi tại khó. Những người khác cảm nhận được loại kia sảng khoái. Liền ngay cả đại lão bản Triệu Chính Đức đều không năng lực may mắn thoát khỏi. Nghe nói hắn đang tại mở cửa sổ thông gió. Kia một trận vị đạo đánh tới. Ha ha. Thiếu một chút đem hắn hun một cái lảo đảo từ lâu bên trên té xuống. Thẳng đến Chu Tà cảm giác mình vị giác sắp mất linh thời điểm. Cự nhất xem trong thi thể khí thể cùng chất lỏng cũng sắp xếp không sai biệt lắm. Mà vị đạo cũng đã tán không sai biệt lắm. Lưu tại kiểm tra thi thể trên đài chất lỏng đã bị đạo lưu quản rút đi. Hiện tại chỉ còn lại một bộ coi như bình thường thi thể. Nhưng này nhíu cùng mát bướng bình đồng dạng làn da đã hoàn toàn mất đi co giãn. Tại người chết tràn đầy nếp, uốn bộ mặt Chu Tà phát hiện một viên bảo tồn coi như hoàn hảo ánh mắt. Đây chính là hắn cần có. Trong tay dao điêu khắc trên không trung bay múa. Một cái phù văn trong nháy mắt thành hình. Tụ hồn, trong chốc lát viên kia đã giống mắt cá chết vô thần con mắt thế mà khôi phục một chút thần thái. Mặc dù có chút lão mắt bất tỉnh hoa cảm giác, nhưng Chu Tà tin tưởng, có nó như vậy đủ rồi. Chu Tà nhìn về phía cái kia hoàn hảo ánh mắt, người chết khi còn sống từng màn xuất hiện tại hắn trước mắt. Đêm tối, hẻm nhỏ, giặc cướp, rượt túi, nàng trúng một đao, ngã xuống đất, bị ném lần giếng kiểm tra ống nước ngầm, vết thương chảy máu. Tay mặc dù có thể đến giếng kiểm tra ống nước ngầm đóng lỗ, nhưng không đẩy được, ngón tay một mực tại keo kiệt, móng ngón tay rơi mất. Cuối cùng, không có, Chu Tà nỉ non nói ra một đoạn này cũng không liên tục lời nói. Thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng ở yên tĩnh trong phòng thí nghiệm, mỗi một chữ đều giống như một cái trọng quyền gõ vào lòng người miệng. Chuồn đi Triệu Tình Ca không biết lúc nào lại chạy trở lại. Vừa vặn nghe được Chu Tà nói lời, nước mắt của nàng tràn mi mà ra. Kia là như thế nào thống khổ, rõ ràng còn sống, lại bị treo ở tối tăm không ánh mặt trời giếng kiểm tra ống nước ngầm bên trong chờ đợi tử vong. Hàng lâm, nàng thậm chí nghĩ đến có hay không người chết nhi tử đang tìm kiếm người chết thời điểm còn đi. Ngang qua khối kia giếng kiểm tra ống nước ngầm đóng. Nếu quả như thật là nói như vậy, nếu như người chết khi đó còn sống, nàng đều không dám tưởng tượng kia là như thế nào một loại cảm giác đáng sợ. Kia giếng kiểm tra ống nước ngầm đóng lỗ nhỏ lộ ra quang tại hạ nước đạo trong bóng tối cho nàng một chút hy vọng, nhưng cuối cùng làm nàng tuyệt vọng. Cao Lan cũng đồng dạng rơi lệ. Đều là người chết bi thương. Chu Dịch Khí nắm chặt nắm đấm. Những này cướp đạo tiểu mau tặc lại dám làm ra giết người vứt bỏ thi sự tình. Đơn giản làm cho người giận sôi. Nhất định phải nghiêm trị. Hắn nhìn về phía sắc mặt cơ hồ không có thay đổi gì Chu Tà. Hơi khẽ cau mày. Khó nói hắn không có tình cảm a. Hắn sẽ không cảm thấy phẫn nộ a. Nhưng hắn biết chính sự quan trọng. Vội vàng hỏi lên Chu Tà, kia trong tin tức có hay không tương đối có chỉ hướng tính manh mối? Tỷ như hung thủ tướng mạo, có cái gì đặc thù? Chu Tà cầm lấy một khối vải trắng đem thi thể đắp kín. Nhẹ nhàng lắc đầu, không có, thực sự qua tối, hung thủ còn mang theo mặt nạ, một bộ Joker mặt nạ. Đám người nghe đều lắc đầu, đã lâu như vậy, đi loại bỏ một cái Joker mặt nạ, không khác mò kim đáy biển. Chu Tà một bên nói một bên cẩn thận nhớ lại từng cảnh tượng lúc nãy. Bỗng nhiên một cái họa diện từ trong đầu hắn chợt lóe lên. Một đầu quỷ quyệt rắn xuất hiện tại trong tầm mắt, phảng phất tùy thời nhắm người mà phệ. Chờ một chút, có, hung thủ cánh tay trái bên trên có cái hình xăm. Một cái xà văn thân, thân rắn quấn ở cánh tay trái bên trên. Đột nhiên xuất hiện này tin tức tốt làm cho tất cả mọi người đều tinh thần chấn động. Đây tuyệt đối là có chỉ hướng tính manh mối. Mặc dù đây không tính là chân chính manh mối, nhưng chỉ cần đem người hiềm nghi bắt trở lại, tiếp xuống liền phải nhìn thẩm vấn nghệ thuật. Chu Dịch lập tức điểm đủ nhân mã xuất phát tăng ca đi tìm người. Sống trong nghề văn long rất nhiều, văn rắn chắc hẳn không có nhiều, hơn nữa còn là đầy cánh tay. Chu Tà thì tạm thời lưu tại pháp y phòng thí nghiệm nghe Cao Lan kể ra bản án tình tiết vụ án. Thi thể tụ hồn sự tình dày vò tốt đã là 7 giờ. Chu Tà đi qua một ngày, cường độ cao công việc, có chút mỏi mệt. Chủ yếu nhất là đói bụng. Người chết nhi tử bởi vì ngày bình thường cùng mẫu thân quan hệ đồng thời không tốt lắm. Thường xuyên hội bởi vì một số việc nhỏ mà cãi nhau. Kết quả lần này thi thể phát hiện sau còn có hàng xóm vạch nói chính là hắn giết. Cho là hắn chính là vì kế thừa mẫu thân phòng ở mới làm như vậy. Truyền ngôn nói hiện tại người chết nhi tử cũng không dám hồi cư xá. Sở hữu người ánh mắt nhìn về phía hắn tựa như là đang nhìn thi mẫu hung thủ. Lần này may mắn ngươi đến giúp đỡ, bằng không thì không biết lúc nào mới có thể phá án. Thậm chí có khả năng thành án chưa giải quyết. Ta đoán chừng người chết nhi tử cũng có thể không chịu nổi tinh thần áp lực nổi điên. Cao Lan nói, liên miên lải nhải nói. Chu Tà ngồi ở một bên nghe. Triệu Tình Ca ngồi trước máy vi tính bắt đầu chơi số độc trò chơi. Cao Lan trợ thủ đã tan việc. Ba người bọn hắn lưu tại đây là muốn đợi tin tức. Chu Tà đợi hội có lẽ còn muốn phân biệt hung thủ. Nghe xong Cao Lan kể ra, Chu Tà chỉ là lạnh nhạt gật đầu. Hắn nhìn thấy hoặc là nghe qua thảm án oan án quá nhiều. Cảm xúc đã tiêu hao. Đối với vụ án này hắn đồng thời không muốn nói nhiều. Các ngươi đói bụng à? Ta mời khách. Cao Lan đợi Chu Tà nửa ngày kết quả biệt xuất đến một câu như vậy. Cũng là bất đắc dĩ. Chu Tà nói xong liền móc ra điện thoại di động. Thuần thục đốt lên thức ăn ngoài. 4 đồ ăn một chén canh. Hẳn là đủ. Cứ như vậy hoàn toàn không có trưng cầu hai cái nữ hài tử ý kiến. Tự mình điểm. Hai người nhìn nhau không nói gì. Con hàng này EQ là âm đếm được à? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.